Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 454, chuyến du hành của An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long lúc này không có ác ý với bọn họ, duỗi thẳng cơ thể, nổi trên mặt nước cánh mắt của các nhân viên xung quanh gần như dính chặt vào nó. Đầu rồng, râu rồng, thân rồng, móng vuốt rồng. Màu trắng như ngọc, uốn lượn, như thể sắp bay lên trời. Bọn họ cố gắng kìm nén sự phấn khích, nhưng sắc mặt cũng nhịn không được. Mà đỏ bừng, tim đập thình thịch, đây là rồng, rồng thật, hơn nữa còn là một con bạch long đẹp đẽ. Chỉ cần nhìn một cái, cả đời cũng không thể quên. Bọn họ thậm chí muốn chạm vào vảy rồng long lanh, xem có trơn nhẵn như ngọc, mát lạnh dễ chịu hay không. Nhưng bọn họ biết chuyện này là không thể, bạch long rõ ràng sẽ không để bọn họ chạm vào mình một cách dễ dàng. Nếu dám chạm vào, chắc chắn sẽ chọc giận đối phương. Thế nhưng bạch long lại để người khác đứng trên người nó, làm thuyền rồng cho người khác. Mọi người há hốc mồm, sôi nổi nhìn An Như Cố, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và ghen tị. Ngay cả Trương Thiên Sư cũng há hốc mồm. Chuyện này thật sự có thể sao? Đại nhân thường xuyên để người khác đứng trên người ngài sao? Tiểu Bạch Long kiêu ngạo vẫy đuôi, tạo ra gợn sóng. Ai dám đứng trên người ta? Hôm nay là ngày trọng đại của bản thân, ta phá lệ cho một người cùng ta tuần tra phía đông. Nó quay đầu nhìn An Như Cố, râu rồng lay động trong gió. Ta thấy cô ấy cũng không tệ. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn An Như Cố tràn đầy ghen tị. Cô ấy kiếp trước đã cứu thế giới sao? An Như Cố không biết nó đang giở trò gì, suy nghĩ một hồi, trong lòng có chút tò mò về việc tuần tra phía đông ra biển. Cô hiếm khi đi thuyền, càng chưa từng đi thuyền rồng. Được, cô gật đầu đồng ý, đưa chiếc giỏ cho Trương Thiên Sư bên cạnh, người đang tỏa ra mùi chanh. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long lại thu hồi tầm mắt, nhìn sóng lớn phía trước, như vô tình nói, tuần tra phía đông rất mệt, có thể cần chút đồ ăn. An Như Cố nhìn qua mặt nước trong như gương, nhìn tôm cá run rẩy xung quanh Bạch Long, xung quanh người toàn là đồ ăn, chỉ cần há miệng là được. Rồng trời sinh đã áp chế sinh vật dưới nước, chỉ cần một tiếng ra lệnh, e rằng những con tôm cá này sẽ tranh nhau nhảy vào miệng Tiểu Bạch Long. Sao nó có thể đói được? Tiểu Bạch Long thấy cô hiểu lầm, liền nói bóng gió. Ta đã ăn tôm cá rất lâu rồi, khó tránh khỏi việc ngán. Nếu có người nguyện ý dâng lên cống phẩm mới, ta tất nhiên sẽ đối xử khác với người đó. Cống phẩm mới? Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên, nhưng lời nói ra lại rất hàm xúc. Ví dụ như thức ăn tròn tròn, mỏng mỏng. An Như Cố lúc này mới hiểu ra, quay đầu nhìn chiếc giỏ trong tay Trương Thiên Sư, người nói khoai tây chiên này sao? Tiểu Bạch Long thấy cô cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng vô cùng vui mừng. Cái đuôi rồng dài vô thức vẫy mạnh hơn, nhưng trên mặt vẫn rất kiềm chế. Tuy vị hơi bình thường, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được. Trong ánh mắt mong đợi của nó, An Như Cố trực tiếp sải bước về phía nó, không động đến chiếc giỏ bên cạnh. Nếu ngươi đã nói bình thường, vậy lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ăn những thứ khác. Tiểu Bạch Long trợn tròn mắt, trong đôi mắt long lanh tràn đầy lo lắng, lập tức sửa lời, vị quả thực bình thường, nhưng ta có thể chịu đựng được, cứ ăn cái này là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Tuy nhiên, An Như Cố lại nói, lần trước ngươi đã ăn hết đồ trong giỏ của con bé, Tô Uyển đói bụng cả buổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mới mua cho con bé, lúc về, nếu con bé thấy đồ ăn không còn, chắc chắn sẽ không vui. Trương Thiên Sư và những người khác nghe vậy, sững người, nhìn về phía Tiểu Bạch Long, ánh mắt có chút phức tạp. Long thần đại nhân, đứa bé đó mới 4 tuổi, cướp đồ ăn của nó thật sự không tốt. Hơn nữa, vệ thành có rất nhiều món ngon, coca, lẩu, xiên nướng, gà hầm vàng, gà tiêu xanh, gà hầm bát, đủ loại, ngài thấy khoai tây chiên bình thường, đến lúc đó chúng tôi lại dẫn ngài đi ăn những món khác không được sao? Tiểu Bạch Long, mọi người thấy đề nghị của Tiểu Bạch Long rất tốt, đến lúc đó nếu xảy ra sự cố, An Như Cố có thể kịp thời phát hiện và nhanh chóng xử lý, vì vậy đồng ý với đề nghị này. Tiểu Bạch Long dù không vui, nhưng chưa bao giờ nuốt lời, bơi đến mép nước với vẻ hờn dỗi, đầu rồng đặt trên mặt nước, để An Như Cố dễ dàng trèo lên lưng. Nó, cách chương.